Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2050, bái kiến cao tổ. Từ khi Lý Khả Hân bị giết, chúng ta từng cái trọng thương tỉnh lại sau, vẫn tại kế hoạch như thế nào báo thù, mà bây giờ, thương thế của chúng ta cũng kém không nhiều đều khỏi hẳn. Cũng là thời điểm cái kia ra tay rồi. Liên quan tới Thanh Long trưởng lão hang ổ huyết vu trại, còn có viên triều thần chỗ tam giác vàng, chúng ta đều theo Vạn La Tông bên kia nhận được xác thực tình báo. Nhất là viên triều thần bên kia lấy được tin tức hữu dụng càng nhiều, chúng ta đang định khởi hành thời điểm, đầu tiên liền có một cái 10 phần xoắn suýt vấn đề quấn chặt lấy chúng ta. Đó chính là rốt cuộc trước đối phó Thanh Long trưởng lão vẫn là trước đối phó viên triều thần bên kia, đây là một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề, đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Đầu tiên, tại trên thực lực, khẳng định là Thanh Long trưởng lão bên kia càng cường đại hơn. Bởi vì Thanh Long trưởng lão huyết vu trong trại không sai biệt lắm có 2.000 người nhiều người. Trên cơ bản từng cái hiểu được cổ độc chi thuật, hơn nữa những cái kia hiểu của cổ sư khẳng định phải so với cái kia quỷ môn trại người lợi hại hơn nhiều, đáng sợ nhất là kia Thanh Long trưởng lão tu vi kỳ cao. Chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch lại thêm Nhạc Cường, có thể hay không thu thập được rồi kia Thanh Long trưởng lão cũng là ẩn số. Tại kia huyết vu trại một khi nháo sắp nổi đến, tất nhiên kinh động toàn bộ huyết vu trại người đến vây công chúng ta 6 người. Liền xem như tiểu manh manh tại loại này tình huống phía dưới, đem quỷ binh quỷ tướng tất cả đều triệu hoán đi ra, chỉ sợ cũng không phải rất tốt đối phó. Làm không cẩn thận, chúng ta là có rất lớn nhưng chết tại huyết vu trại. May mắn, chúng ta bên này có một cái cường đại giúp đỡ. Liền Chu Nhất Dương khẳng định sẽ cùng theo chúng ta cùng đi. Đối với các loại cổ độc chi thuật, chúng ta là kiêng kỵ nhất, sợ nhất chính là cùng huyết vu trại người có tứ chi tiếp xúc. Còn không biết chuyện gì xảy ra, thế thì đối phương chiêu, có Chu Nhất Dương thiên niên cổ tại, không chỉ có thể đối phó các loại cổ độc chi thuật, còn có thể giải cổ. Đích thật là có thể giải quyết chúng ta rất nhiều nỗi lo về sau. Thế nhưng là một khi chúng ta đối phó Thanh Long trưởng lão thành công, viên triều thần bên kia tất nhiên có chút đề phòng, lấy viên triều thần tâm cơ, âm hiểm xảo trá, tất nhiên sẽ có đề phòng, rất có thể sẽ hạ bộ chờ chúng ta tiến đến tự chui đầu vào lưới. Chủ yếu là tam giác vàng cùng Thanh Long trưởng lão huyết vu trại áp sát quá gần. Bên kia chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay, viên triều thần khẳng định sẽ có được tin tức. Viên triều thần tại tam giác vàng thực lực không phải bình thường. Nhạc phụ của hắn là tam giác vàng đại quân phiệt côn tang. Dưới tay có hơn vạn binh mã, các loại tiên tiến vũ khí đều có. Người tu hành tự nhiên cũng không phải số ít, thế nhưng là cùng Thanh Long trưởng lão huyết vu trại so sánh, viên triều thần bên kia tương đối mà nói hẳn là dễ đối phó một ít. Này hai bên, vô luận là động trước một bên nào, đối phương đều sẽ biết được. Chúng ta càng nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là chọn trước xương cứng gặm, cũng chính là trước đối phó Thanh Long trưởng lão bên kia. Bởi vì chúng ta một khi động viên triều thần, Thanh Long trưởng lão bên kia phòng thủ sẽ càng thêm nghiêm mật. Chúng ta đoán chừng vào cũng không vào được. Chuyện này rất nhanh liền bị xác định ra. Mấy ngày gần đây chúng ta liền định khởi hành, nhưng là đang động thân trước đó ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Liền đi tiếp ta một chút cao tổ gia Ngô Niệm Tâm. Kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Con kia tự xưng là ta lão cô nãi nãi màu lam chim họa mi. Còn có con kia đột nhiên biến dị, lực lớn vô cùng hoàng mao hầu tử. Rốt cuộc là ở tại chỗ nào? Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, thật sự là để cho người ta khó hiểu. mà ta cắt tổ ra trước đó khẳng định cùng con kia màu lam chim họa mi cùng hoàng mao hầu tử nhận. Biết, bọn chúng tình huống như thế nào? Ta nghĩ cao tổ ra nhất định biết được. Cho nên, lại xuất phát trước đó. Ta muốn đi gặp một lần cao tổ ra. Bây giờ trên giang hồ xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta nghĩ cao tổ ra khẳng định cũng đều nghe nói. Dù sao hắn vẫn là có mấy cái bằng hữu. Chẳng hạn như hòa thượng phá giới sư phụ Tuệ Giác đại sư, Bạch Triển gia gia Bạch Anh Kiệt. Hồi lâu trước đó, ta đi Mao Sơn thời điểm, cao tổ gia cũng tới Mao Sơn, nói là tìm một cái bạn cũ. Xem ra cao tổ gia bằng hữu cũng không ít, hắn cũng không phải hoàn toàn tay mắt bế tắc. Chủ yếu nhất là ta nghĩ mời ta ra cao tổ gia rời núi, tốt nhất là có thể cùng chúng ta cùng nhau đi Huyết Vu trại đối phó Thanh Long trưởng lão. Chỉ cần lão nhân gia ông ta tại, một cái nho nhỏ Thanh Long trưởng lão căn bản không đáng kể. Huyết Vu trại bị san thành bình địa cũng là rất có thể. Nghĩ tới đây, ta liền cùng các vị huynh đệ chào hỏi một tiếng, tự mình đi cao tổ gia cái chỗ kia. Cao tổ gia ngốc cái chỗ kia, cùng Tiết gia lão gia tử ngốc địa phương không sai biệt lắm. Cũng là một cái không coi là quá lớn pháp trận. Gia gia mang ta đi qua một lần, chính ta cũng đi qua một lần, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có đi vào quá cao tổ gia ngốc cái chỗ kia. Bất quá cao tổ gia cái kia pháp trận cụ thể phương vị ta vẫn là biết đến. Mình mở xe liền chạy thẳng tới cái kia chỗ. Cao tổ ra cái kia pháp trận chính là một mảng lớn hoang sơn dã lĩnh. Hiếm người đến, ta dừng xe ở một cái ẩn nấp chỗ. Chính mình tại hoang sơn dã lĩnh bên trong đi hơn một giờ mới tới cái chỗ kia. Cao tổ ra pháp trận này có chút đặc biệt, cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng đánh dấu, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì đến, chính là một mảng lớn đất trống. Lần trước ta tìm đến cao tổ gia thời điểm, chính là ở cái địa phương này, hẳn là sẽ không nhớ lầm. Vừa đến nơi này, ta đầu tiên là bốn phía nhìn lướt qua, sau đó liền dắt cuống họng hô lớn vài tiếng, nhưng lại một chút đáp lại đều không có. Cao tổ gia cũng không có nói cho ta làm như thế nào tiến vào pháp trận này. Bất quá ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trực tiếp đem phục thi pháp xích lấy ra, dựa vào lúc trước ấn tượng, đem phục thi pháp xích tùy tiện tìm một chỗ liền cắm vào bùn đất bên trong. Pháp trận đều dựa vào địa mạch chi lực duy trì, phục thi pháp xích lại có thể đánh vỡ duy trì này pháp trận cân bằng chi lực. Làm ta đem phục thi pháp xích cắm ở bùn đất bên trong không đến bao lâu, nhưng thấy bốn phương tám hướng liền bắt đầu bốc hơi dậy một đoàn sương mù màu trắng. Theo bốn phương tám hướng mờ mịt ra, xem ra này phục thi pháp xích là có hiệu quả. Cao tổ gia, ta là tiểu cửu, ngươi có hay không tại a? Có thể ra gặp một lần. Ta dắt cuống họng hô lớn, thanh âm ở trong sơn cốc qua lại phiêu đãng. Một hồi lâu vẫn như cũ là không có trả lời. Ngay tại ta nghĩ đến cao tổ gia có khả năng lúc ra cửa, phía sau đột nhiên cảm giác được có một đôi âm trắc con mắt đang ngó chừng ta, lập tức làm ta dậy một thân mồ hôi. Là ai? Cao tổ gia sao? Ta vội vàng quay đầu đi hỏi dò, thế nhưng là ta quay người lại phát hiện phía sau cũng không có người, chỉ có lăn lộn không thôi, càng lúc càng nồng nặc sương mù màu trắng. Không đúng, vừa rồi cái kia ở sau lưng vụng trộm quan sát con mắt của ta khẳng định không phải ta cao tổ gia. Cao tổ gia làm sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta đâu? Kia vừa rồi đến tột cùng là ai? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, theo thân thể một bên đột nhiên cạo qua đến rồi một đạo kình phong. Giống như có cái gì quái vật khổng lồ hướng phía ta đánh tới. Ta nhìn lại, lập tức làm ta giật cả mình, ta cũng không thấy rõ ràng là cái gì, đã cảm thấy là một mảng lớn như là tuyết đồng dạng bạch đồ vật gào thét mà tới. Tốc độ của nó quá nhanh, không đợi ta tế ra kiếm hồn,